Khí vũ trụ, chương 235, gian nan một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 235, gian nan một trận chiến. Khổng Tranh Hành cơ hồ muốn đều không có muốn, trực tiếp dựa theo Lam Tiểu Bố nói phương thức lui ra phía sau 7 bước, bên cạnh rời 4 bước. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy Lư Hân trong tay cự phiên điên cuồng oanh tại khốn sát trận phía chê, chỉ là quét thoáng một phát Khổng Tranh Hành tựu đã nhìn ra, Lư Hân chung quanh lại có một mình khốn sát trận vây khốn, hẳn là Lam Tiểu Bố mặt khác bố trí hơn nữa. Mỗi lần Lư Hân oanh ra một ít vết sách, cái này vết sách lập tức cũng sẽ bị đền bù. Có thể thấy được trước khi hắn cho rằng tứ cấp khốn sát trận có thể liên lụy ở một cái tiên vương, là cỡ nào buồn cười. Như thế nào làm cho, Khổng Tranh Hành vội vàng nói ra, Lam Tiểu Bố so Khổng Tranh Hành còn muốn sốt ruột, cứ việc hắn liên hoàn khốn sát trận đã khóa lại từng cái đại ân tiên môn tu sĩ, thế nhưng mà đại hoang tiên môn đệ tử tu vi thật sự là quá thấp. Dù là tại khốn trong trận hơn nữa thường là 7-8 người đối phó một người, lại không ngừng có đại hoang tiên môn đệ tử bị chém giết. Như không phải của hắn rào sát trận quá lợi hại, tòa thần át nguyên rào sát trận lại có thể ngăn chặn thật lực của đối thủ, chỉ sợ đại hoang tiên môn trong khoảng thời gian ngắn muốn toàn quân bị diệt. Có thể hắn không thể ly khai, hắn liệm khóa khốn sát tiên trận đối với đại la kim tiên đều có uy hiếp chí mạng, nhưng đối với Lư Hân cái này tiên vương, uy hiếp thời thời khắc khắc đều có thể bị giải trừ. Chỉ cần Lư Hân oanh liệt khốn sát trận, cái kia đại hoang tiên môn chỉ sợ hội thất bại thảm hại. Hắn căn bản là không thể ly khai thời khắc muốn tu bổ sát trận. Cho nên dù là tốn hao bất cứ giá nào, hắn cũng trước hết tiêu diệt Lư Hân. Trực tiếp động thủ, Lam Tiểu Bố sau khi nói xong, lần nữa cầm ra một thanh trận kỳ vứt bỏ đi, giờ phút này hắn cần Khổng Tranh Hành cái này cường giả khiên chế trụ Lư Hân. Hắn một mình đối mặt Lư Hân, coi như là có khốn sát trận, một khi Lư Hân mạo hiểm trọng thương nguy hiểm giết hắn, tại tiên vương uy áp phía dưới, hắn chỉ sợ liền pháp bảo đều tế không đi ra. Khổng Tranh Hành không biết tình huống như thế nào, bất quá lúc này Mâu Bắc Đại Tiên Thành khốn giết trong đại trận không ngừng có huyết vụ nổ tung, cái này đã nói lên đại hoang tiên môn tình huống cũng không tốt. Lần này đại ân tiên môn đến rồi gần 200 người tà hữu, nếu như chết đều là đại ân tiên môn người, chiến đấu đã sớm đã xong, trên thực tế chiến đấu căn bản cũng không có chấm dứt, thậm chí là càng ngày càng kịch liệt. Lam Tiểu Bố muốn trước tiêu diệt Lư Hân, đúng, chỉ cần giết chết Lư Hân, hắn và Lam Tiểu Bố đều để chống rồi, lúc kia đại ân tiên môn mới xem như đã không có uy hiếp. Khổng Tranh Hành trong tay trường côn xoáy lên vạn quân khí tức đánh tới hướng Lư Hân, trong lòng của hắn nhưng lại cực kỳ bội phục Lam Tiểu Bố, vậy mà thật có thể đem đại ân tiên môn cường giả khóa lại, thậm chí hiện tại thắng bại còn không biết. Muốn chết, Lư Hân con mắt đều đỏ, Lam Tiểu Bố tin tưởng cái này nguyên nhân trong đó, hắn há có thể không biết. Hắn muốn tiêu diệt Lam Tiểu Bố, có thể Lam Tiểu Bố gian xảo vô cùng, căn bản là không lộ diện. Hắn muốn tại đây liên hoàn khốn sát trận trong tìm được Lam Tiểu Bố, căn bản tựu không khả năng. Hắn tìm không thấy Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố lại thời khắc biết rõ vị trí của hắn. Nếu như hắn bị giết chết rồi, cái kia đại ân tiên môn tựu xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn không có bị giết, bọn hắn rất có thể chuyển bại thành thắng. Lúc này hắn thậm chí có chút ít hối hận, không phải hối hận đến công kích Mâu Bắc Đại Tiên Thành, mà là hối hận không có lẽ vào thành đánh lén. Dựa theo vừa rồi hắn chiến đấu, rất rõ ràng Mâu Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Tiên Môn không có gì cường giả, Đại Tiên cấp độ tối đa sẽ không vượt qua 2-3 cái tiên vương không có. Loại thực lực này trình độ, hắn chỉ cần trực tiếp đánh Tiên Thành thì tốt rồi. Hiện tại tiến đến ngược lại là bị người dùng trận pháp vây khốn, theo vừa rồi không ngừng được chữa trị khốn sát trận xem, Lư Hân đã biết rõ, đối phương có một cái đỉnh cấp trận đạo cường giả, hắn xem như dùng mình ngắn đến tấn công địch sở trường. Một đạo xa xa mạnh hơn trước khi công kích bao phủ ở chính mình, hơn nữa không gian chung quanh cũng bởi vì này một côn mà trở nên sền sệt. Lư Hân rất rõ ràng đây là hắn bị khốn trụ sau gặp phải đệ một cường giả, rất có thể là đại hoang tiên môn duy nhất cường giả. Chỉ cần tiêu diệt cái này cường giả, hắn khẳng định có thắng được cơ hội. Nghĩ tới đây Lư Hân cơ hồ điên rồi, tiên nguyên cuồng quyển thần niệm khu động xuống, cự phiên cơ hồ biến thành một mặt thiên tiệm cuốn hướng về phía Khổng Tranh Hành. Đồng thời, một chi truyền tin phi kiếm bị hắn kích phát ra. Một cỗ tử vong áp lực truyền đến, Khổng Tranh Hành trong lòng một bên lạnh buốt. Giờ khắc này hắn mới hiểu được chính mình trước khi nhiều lần theo Lư Hân trong tay đào tẩu là cỡ nào may mắn. Dù là hắn đại la kim tiên hậu kỳ rồi, đối mặt một cái tiên vương sơ kỳ, hắn vẫn là bị triệt để ngăn chặn. Trốn, cái lúc này trốn, hắn còn có một đường cơ hội, hắn biết rõ sinh lộ như thế nào đi. Đồng thời Khổng Tranh Hành cũng tinh tường, chỉ cần hắn hiện tại chạy thoát, Lam Tiểu Bố phải thua không thể nghi ngờ. Nghĩ đến chính mình bị giết vô số huynh đệ bằng hữu, thậm chí sinh tử huynh đệ cũng bị đại ân tiên môn chém giết, cái này cơ hội duy nhất hắn lại muốn chạy trốn. Khổng Tranh Hành cắn răng một cái, không chút do dự thiêu đốt máu tươi của mình, trường côn cơ hồ là muốn đem cái này một phương không gian đều cuốn động ném ra đi. Lam Tiểu Bố há có thể không biết đây là hắn cơ hội duy nhất. Hắn lao tới đồng thời, hơn 10 đạo thần hồn thích đồng thời oanh hướng Lư Hân, thất âm kích hóa xoáy lên mênh mông kim minh nảy ra chi âm, xoáy lên vạn trượng kích mang bổ về phía Lư Hân. Cảm nhận được Khổng Tranh Hành quyết tuyệt chịu chết trường côn khí thế, Lam Tiểu Bố giờ khắc này khí huyết bạo dạp, nhiệt huyết cơ hồ muốn đem sát khí của hắn đổ vào ra thực chất. Trường kích mênh mông chi âm càng thêm dồn dập tựu như xé rách cái này một phương không gian, đem hết thảy sát thế toàn bộ mang tất cả tới. Thức hải truyền đến từng đợt nguy cơ, Lư Hân thần niệm tăng vọt hơn 10 đạo thần hồn tích bị Lư Hân chắn thức hải bên ngoài. Có thể vì vậy, hắn cự phiên sát thế lập tức tựu giảm bớt rất nhiều. Cự phiên sát thế một yếu, liên hoàn rào sát đại trận rào sát không gian lập tức tựu tăng cường, tiên vương uy thế lập tức yếu bớt. Từng đạo lưỡi dao không gian mang tại Lư Hân trên người xé rách đi qua, cái này một phương không gian đối với Lư Hân mà nói trở nên càng ngày càng sền sệt cùng gian nan. Bị sát thế đã tập trung vào Khổng Tranh Hành trong lòng đại hỉ, giờ phút này hắn ở đâu không biết là Lam Tiểu Bố xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn ôm hẳn phải chết tín niệm hắn càng là lại không một chút giữ lại. Thất âm kích kích âm giờ khắc này đã đến cực hạn, sát thế cũng càng ngày càng cuồng bạo, cái loại này cuồng bạo sát ý phá tan liên hoàn khốn sát trận. Cảm nhận được sát thế càng ngày càng kéo lên kích âm, Lư Hân trong lòng từng đợt phát lạnh. Ngũ cấp liệm khóa khốn sát tiên trận không hạn chế trợ giúp lấy Lam Tiểu Bố, bằng không mà nói hắn dựa vào tiên vương khí thế có thể nghiền áp ở Lam Tiểu Bố. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể lui, giờ khắc này chẳng những là Lam Tiểu Bố cùng Khổng Tranh Hành, Lư Hân đồng dạng biết rõ thắng bại tay tại hắn tại đây. Tinh huyết điên cuồng thiêu đốt vốn đã nhược xuống cự phiên, lại một lần nữa cuồng quyển ra đầy trời sát thế khí tức. Cái này đầy trời sát thế một phân thành hai, hơn phân nửa khóa lại Khổng Tranh Hành, non nửa oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Oanh, cự phiên đem Khổng Tranh Hành trường côn oanh phi, phiên bên cạnh sát thế trực tiếp đem Khổng Tranh Hành tiểu nửa người đều cắt xuống dưới. Mà oanh hướng Lam Tiểu Bố cự phiên sát thế bị hộ trận một cuốn, lập tức đã mất đi thế. Có thể coi là như thế này, cái này non nửa cự phiên sát thế y nguyên cắt vào Lam Tiểu Bố thân thể. Chỉ là Lam Tiểu Bố thân thể quá mạnh mẽ, vừa mới mang ra huyết nhục đã bị Lam Tiểu Bố hóa đi. Lam Tiểu Bố căn bản là mặc kệ thương thế của mình, thất âm kích sát thế đã tập trung vào mục tiêu, xoáy lên mênh mông đạo âm rơi xuống. Một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang chín vạn dặm. Tựu như xé rách một phương biên giới bình thường, kẹp lấy đạo âm thất âm kích bổ vào Lư Hân đỉnh đầu. Phốc, lại là một bồng huyết vụ nổ tung, Lư Hân thân thể bị thất âm kích xé vi hai nửa. Lư Hân nguyên thần xông ra, bất quá sau một khắc đã bị rào sát trận rào sát sạch sẽ. Lam Tiểu Bố sắc mặt tái nhợt, hắn nuốt vào mấy viên thuốc tranh thủ thời gian vọt tới Khổng Tranh Hành bên người, một miếng ngũ thải tiên chi cùng ngũ chi dịch dung hợp cùng một chỗ hóa thành chất lỏng chảy vào Khổng Tranh Hành trong miệng. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Khổng Tranh Hành bị phách khai thân thể lại lần nữa khép lại. Người trước chữa thương, ta đi động thủ. Lam Tiểu Bố cuốn đi Lư Hân trên người chiếc nhẫn, vọt vào khốn sát trận bên trong. Đại Hoang Tiên môn thực lực quá thấp, thời khắc đều có người bị chém giết, Lam Tiểu Bố nhất định phải mau chóng đem loại này cục diện lưu quay tới. Khổng Tranh Hành rung động nhìn xem chết đi Lư Hân, hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Vốn chết chính là hắn, hiện tại chết nhưng lại Lư Hân. Bởi vì nơi này là Lam Tiểu Bố khốn sát trận, cho nên nguyên thần của hắn không có tràn ra. Mà Lư Hân nguyên thần vừa ra tới, đã bị rào sát. Giờ khắc này hắn biết rõ rồi, Lam Tiểu Bố tương lai sẽ không đơn giản. Hắn khẳng định Lam Tiểu Bố không có bước vào đại ất tiên, thậm chí liền huyền tiên chỉ sợ đều chưa đi đến nhập. Như vậy một người tu sĩ, vậy mà mượn nhờ hắn kiềm chế cùng ngũ cấp liên hoàn khốn sát tiên trận chém giết Lư Hân, cái này nói ra quả thực nghe rợn cả người. Còn có cuối cùng cái kia một đạo trường kích thần thông, hắn gặp chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Đương nhiên, nếu như không có khốn sát trận, cái kia một kích thần thông căn bản là thi triển không đi ra. Khổng Tranh Hành vừa mới nghĩ tới đây, cũng cảm giác được thân thể của mình thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức hắn sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, vừa rồi Lam Tiểu Bố cho hắn ăn là ngũ thải tiên chi. Đại Hoang vũ trụ từ khi phân liệt ra Nguyên Châu về sau tựu không còn có ngũ thải tiên chi rồi, hắn lại vẫn ăn vào ngũ thải tiên chi. Thương thế chỉ là bình phục nhất thời nửa khắc, Khổng Tranh Hành đã bắt khởi Trường Côn không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Hắn cảm giác Đại Hoang Tiên Môn có thực lực tu sĩ quá ít, thậm chí không có một cái nào cùng hắn Đại La Kim Tiên. Phục Thiên Ngấn phun ra một đạo tinh huyết, cả người bị cường đại lực cắn trả lượng oanh phi. Hắn nắm lên một viên thuốc nuốt vào, lập tức tự muốn trốn vào hộ trong trận. Chỉ là vừa mới thương thế quá nặng, hắn trong lúc nhất thời không có có thể đi vào hộ trong trận. Sau một khắc, một thanh trường đao tự mang tất cả mà xuống, Phục Thiên Ngấn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thật sự là tu vi của hắn quá thấp, nếu như không phải tại liên hoàn ngũ cấp khốn sát tiên trận bên trong, hắn mấy cái Phục Thiên Ngấn cũng đã chết. Có thể đối mặt loại này cường đại khốn sát tiên trận kiềm chế, hắn cũng không có giết chết một cái Đại La Kim Tiên, không chỉ có như thế, bên người mặt khác vài tên huyền tiên sư đệ còn toàn bộ chiến chết rồi. Nếu như không phải cái này liên hoàn khốn sát trận tăng thêm đối với bọn họ hộ trận, hắn đối mặt Đại La Kim Tiên, liền tế ra pháp bảo tư cách đều không có. Đại Hoang Tiên Môn chỉ sợ thật sự như lúc trước đoán trước bình thường, khó có thể vượt qua lần này tai nạn, hắn nghe nói Đại Ân Tiên Môn còn có một tiên vương. Đại La Kim Tiên đều lợi hại như thế, cái kia tiên vương hội lợi hại đến loại trình độ nào? Oanh, một đạo tiếng va đập âm truyền đến, Phục Thiên Ngấn mở to mắt, hắn trông thấy một phương cự ấn chặn chuôi này trường đao, đi theo một đạo trường kích vạch phá không gian oanh đi qua. Cách trương.